nhưng Phiền Lưu Hải chỉ nhìn một hồi, liền nói, đúng lãnh địa Ngụy Vương. Không tệ, nơi này là Ngụy Vương lãnh địa Hứa Văn Hội, cũng chính là Cổ Dự Châu. Tướng quân nhưng có lòng tin làm tiên phong. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, phương Nam Sơ Bình là không thể quy mô dụng binh, nhưng đánh xuống cứ điểm lại đương nhiên, vốn chỉ đúng trong lòng dự cảm. Nghe được Vương Hoàng Nghị nói, Phiền Lưu Hải cảm thấy kích động, lại cưỡng chế, ba, một tiếng quỳ xuống, thần chắc chắn đánh vào nơi đây, vi vương thượng tiên phong. Tốt, cô liền phái ngươi là Trinh Bắc tướng quân, lãnh binh 30.000, làm tiên phong, tiến công Dự Châu. Thần lĩnh chỉ, định sẽ không cô phụ vương thượng kỳ vọng. Phiền Lưu Hải quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.